Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 322, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố 0708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, hoàng đế truyền lệnh ở ngự hoa viên nghỉ ngơi một lát. Hiện tại đang đầu mùa đông, trong ngự hoa viên như trước đây có hoa cỏ kỳ lạ nở, hơn nữa một ít màu xanh kỳ quái, bởi vì trời lạnh ngược lại càng thêm xanh ngát, mặt trên kết trái màu đỏ, hồng hồng lục lục rất là đẹp mắt. Nay là người lớn nói, bọn nhỏ tùy ý chơi đùa, tính cả nhóm hoàng tử công chúa không được mời đến dùng bữa cũng lén lút đến đây, cùng một chỗ vơ huynh đệ tỉ muội tốt. Tô Mạt vẫn ở cùng một chỗ với đại tiểu thư, bên cạnh núi giả cái ao, bởi vì cản gió, nhiều ánh mặt trời thế nhưng còn có giọt sương cuối cùng đọng trên hoa nở ra, màu sắc và hoa văn trong suốt như ngọc rất là đáng yêu. Tô Mạt hái được một đóa màu đỏ nhạt đế cắm hoa ở trên đầu đại tiểu thư, nàng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại dung nhan quyến rũ, cùng hoa này thật sự giống nhau. Vừa nhấc mắt đã thấy hai người đi tới, đúng là thái tử cùng Tô Trì. Thái tử mặc trường bào màu vàng hơi đỏ thêu long, phong thần tuấn tú, cùng đại ca ở một chỗ, đều là thiếu niên như ngọc tuấn mỹ xuất trần. Thái tử tầm mắt dừng ở tóc mai đại tiểu thư, cười cười, nói. Lần này đúng là tà hồng đạm nhị, nắng dục hồi xuân. Đây là yến thù từ của thời Tống, đại tiểu thư tự nhiên biết, không khỏi đỏ mặt cúi đầu hành lễ. Thái tử thanh âm ôn hòa, cười nói. Phụ hoàng nói là dạ yến, mọi người cùng nhau đến tùy ý trò chuyện, không cần thiết phải đa lễ. Tô Trì cũng cười nói, điện hạ nghe nói các ngươi thích đọc sách, cố ý tới hỏi, đến lúc đó cho ta đưa một ít cho các ngươi, về sau vào trong cung đọc sách, mọi người đều ở một chỗ, sẽ không muốn câu nệ, có điện hạ cái gì cũng không phải sợ, cũng không gò bó. Hai nàng gật đầu, đại tiểu thư bay nhanh nhìn thái tử liếc mắt một cái, lại nói, ngũ muội muội bị người ta khi dễ cũng không biết nói như thế nào đây. Tô Mạt ngẩn ra, đại tỷ luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng không thích lo nhiều chuyện, hiện tại thế nhưng vì nàng mà ra mặt. Nàng ban đầu nghĩ chính mình ngầm trở về tìm hiểu tuyệt đối sẽ không che đậy, không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng hỏi ra. Thái tử tươi sáng cười, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, ta đã biết là thất đệ cùng thập tam muội phá rối, nhất định làm cho hai người hắn chịu tội với các ngươi. Nói xong lại mời các nàng nhập đình nghe đàn. Tô Trì nói, điện hạ là một tay đàn giỏi, trừ lúc luyện tập không dễ đàn cho người ta nghe đâu. Cách chương,